lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Đình thản nhiên nói, lấy giọng ra lệnh, ta vì cái gì muốn đem chữ vật giới chỉ giao cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười lạnh, hắn tự nhiên không có khả năng đem chính mình từ chữ vật giới chỉ giao cho đối phương. Vừa rồi, ta rõ ràng cảm giác được kề bên này, có cường thịnh sinh mệnh tinh khí tán phát ra. Nếu như ta đoán không sai, kia liền là cao cấp tinh linh thụ chủng tản mát ra. Có thể sau một khắc, liền biến mất, mà ta ở phụ cận đây, liền thấy người một cái. Nói đi, cao cấp tinh linh thụ chủng, có phải hay không bị ngươi chiếm được? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Đình thản nhiên nói, y nguyên một bộ cao cao tại thượng, lấy giọng ra lệnh đối Lục Minh, phải hay không phải, có liên quan gì tới ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, ha ha, Mục Vân, ngươi rất càn rỡ a, lúc đầu, ngươi ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Nhưng bây giờ, ta quyết định, ta sẽ bắt ngươi đi đút tà linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Đình cười lạnh, trên người lan tràn ra sát cơ, nồng nặc hơn, thực biết trang bức, trước tiễn ngươi chầu trời nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trực tiếp liền động thủ. Cái này Hoa Đình, vừa nhìn thấy hắn, liền phát ra sát cơ nồng nặc. Đối với cái này loại người, Lục Minh không khách khí chút nào. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh! Bàn tay như đao, phá không sát phạt, trực chạm Hoa Đình yếu hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Đình thốt nhiên biến sắc, Lục Minh một kích này uy lực, nhường hắn có loại kinh khủng cảm giác nguy cơ. Tiễn đỉnh thuật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Đình hét lớn một tiếng, toàn thân thần lực sôi trào. Hắn mỗi một lỗ chân lông bên trong, thế mà chạy ra khỏi từng căn phi thường thật nhỏ mũi tên. Những cái này mũi tên hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tôn đại đỉnh, trôi nổi ở trước mặt hắn. Làm! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh một chưởng đánh vào phía trên chiếc đỉnh lớn, đại đỉnh phát ra kịch liệt oanh minh, sau đó nổ tung lên. Hoa Đình thân hình chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi thật không có nhận áp chế. Hoa Đình khiếp sợ giống to, sau đó ánh mắt lộ ra tham lam. Hắn lập tức nghĩ tới không nhận áp chế, sẽ có giá trị gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật không có nhận áp chế. Lời này của ngươi là có ý gì? Giống như đã sớm nghe qua một dạng. Lục Minh nhướng mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,